Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 74, nguy cấp. Sau một ngày, Trế Châu thủ phủ đệ, Ngô Hiền phu nhân một mặt bất đắc dĩ vẻ, đi tới Ngô Hiền bên cạnh nói, tiểu Hạc Hạc còn không chịu nhường hầu gái hầu hạ tắm rửa. Ta cũng không được. Xem ra đứa nhỏ này hoặc nhiều hoặc ít vẫn là cùng chúng ta có chút ngăn cách. Cũng hay là một người quen thuộc. Lão gia, ngài xem, lão gia, nàng hơi hơi ngưng lại. Lúc này mới phát hiện Ngô Hiền sắc mặt dị thường khó coi. Không khỏi lo âu đến gần. Lão gia, ngài đây là làm sao? Ngô Hiền trầm mặc không nói. Đem trên bàn một phần công văn giao cho nàng xem. Nàng cầm lấy đến, giản lược xem, sắc mặt dần dần thương biến thành màu trắng. Này, này, trước đó vài ngày, không phải là tất cả, hết thảy đều tốt sao? Làm sao bỗng nhiên trong lúc đó, liền nếm mùi thất bại? Đúng đấy, trước đó vài ngày còn hết thảy đều tốt. Ngô Hiền cay đắng nỉ non một tiếng. Tự nhân gian cho hắn ra cái kia chảo điển hình tuyên truyền chủ ý sau. Hắn tự nhận là làm rất tốt. Thất Hiền đám người tuyên truyền giảng dài. Nhưng không ít người đồng ý chủ động dấn thân vào quân ngũ. Ở sàng lọc qua đi. Bị hắn một nhóm đưa vào quân doanh. Đồng dạng biện pháp cũng bị hắn dùng ở Trế Châu còn lại 6 thành lên. Tuy nói không lại tìm đến Thất Hiền bọn họ như vậy tốt diễn viên. Hiệu quả chênh lệch chút, nhưng cũng lục tục hướng về quân bên trong chuyển vận mấy ngàn người. Làm đời mới Trế Châu châu thủ, năng lực chiến tranh ra một phần không nhỏ lực. Trong mấy ngày nay, hắn có thể nói là khá là tự đắc. Kết quả, năng lực của ta quả nhiên còn thiếu rất nhiều thống trị một châu. Chỉ là một cái chỉ có thể chạy xe không lời ngự sử ngôn quan mà thôi. Chớ nói chi là ở thời chiến. Ngô Hiền có chút cô đơn nói. Ta vốn nên làm được càng nhiều. Có thể nhận được này phong tin dữ đã có tiểu nửa canh giờ. Ta liền ở ngay đây ngồi. Đầu óc trống rỗng. Đăm chiêu suy nghĩ. Càng chỉ có nếu là Tề quân đánh tới Liệt Dương Thành. Liền cùng Liệt Dương Thành cùng chết sống mà thôi. Chỉ còn lại vô dụng nhiệt huyết cùng dũng khí. Nếu là Tôn Châu thủ vẫn còn. Nhân gian chủ bộ vẫn còn. Nhất định có thể nghĩ đến biện pháp. Đi trợ giúp tiền tuyến các tướng sĩ chứ. Lão gia đê mê bầu không khí bên trong. Tóc ướt nhẹp hạc hạc ngó giáo giác đi vào. Nghẹn giọng hỏi. Sao rồi? Nghĩa phụ. Tiểu Hạc Hạc. Ngươi lại lừa gạt. Ngô Hiền phu nhân miễn cưỡng bỏ ra nụ cười. Ta mới đi mấy phút, ngươi liền rửa sạch mặc quần áo vào. Cô gái rửa ráy cũng không thể như vậy nha. Hạc Hạc ngượng ngùng cười. Hắn nào dám nhiều rửa a? Vạn nhất hầu gái không nghe lời xông tới, càng ngày càng khó làm. Mỗi ngày đồng thời sinh hoạt chung một chỗ. Hắn cảm giác hắn giới tính chẳng mấy chốc sẽ không che giấu nổi. Lúc này hắn có bao nhiêu hối hận. Ngô Hiền phu thê chờ hắn thật sự rất tốt. Nếu như từ thu dưỡng ban đầu liền nói cho bọn họ nên thật tốt a. Hiện tại có thể nói thế nào? Nhà ngươi con gái có thể biến thành nhi tử. Tâm tình hạ Ngô Hiền. Không có lưu ý đến chính mình, dưỡng nữ, tiểu xoắn suýt. Thở dài một tiếng nói, vừa vặn, hạc hạc, tìm mấy khối bố xoa một chút tóc của ngươi, mặc quần áo tử tế, cùng vi phụ đồng thời lại đi bái phỏng Dịch Hạ tiền bối một lần. Ngoặc kép, rất nhanh, Hạ Dược từ Ngô Hiền trong miệng được binh bại tin dữ. Cùng thời Lai bị chết tin dữ, hạc hạc thế mới biết chính mình vị này nghĩa phụ vì sao là một bộ mặt mày ủ rũ dáng dấp. Thời Lai bị chết, đùa gì thế, bọn họ đều đánh vào quân địch bên trong. Có điều, chiến tranh muốn thua sao? Hạ Dược đối với Thời Lai bị chết việc, cũng không chút nào cảm giác bi thống. Đổi tự động chỉ đường thăm dò hướng về Thời Lai sau đúng là hơi lộ ra chút ngoài ý muốn. Ngươi nói tề quân chiến tuyến về phía trước thúc đẩy mười mấy dặm đến hành trạch bên dưới thành. Ngô Hiền trầm trọng gật đầu. Hả, cái kia thời lai vị trí không đúng vậy. Hắn làm sao còn ở chỗ cũ? Lẽ nào là bị vây ở tề quân nơi đóng quân? Không nên, bị nhốt bên cạnh hắn những kia player. Nên có ở Liệt Dương thành bên trong phục sinh đến cho ta báo tin cầu cứu. Đây là trà trộn vào quân địch. Một cách tự nhiên sản sinh như vậy liên tưởng. Hạ Dực nói, thời lai không có chuyện gì. Trên người hắn có lão phu lưu lại bảo mệnh thánh hồn. Ngô Hiền ngẩn ra, hơi lộ ra thoải mái. Không trách tiền bối không có lộ ra đau xót vẻ mặt. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Ngươi lần này lại đây, trừ nói cho ta binh bại tin dữ. Đúng hay không còn muốn lại xin mời lão phu ra tay? Hạ Dực lại hỏi hắn. Ngô Hiền lắc đầu. Vãn bối không phải không biết tiến thối người. Trịnh Quốc chưa từng dành cho tiền bối cái gì. Không có bất kỳ lý do gì có thể làm cho tiền bối đi cùng tề quốc vương giả liều mạng. Vãn bối là có khác sự tình nhờ vả. Hắn nhìn một chút bên người Hạc Hạc. Trầm mặc chốc lát mới nói. Tiền bối. Nếu là có một ngày, tề quân tấn công đến chúng ta Liệt Dương thành dưới, ta thân là Chế Châu châu thủ, chắc chắn cùng Liệt Dương thành cùng chết sống. Nhưng Hạc Hạc không giống, nàng bị ta thu làm nghĩa nữ không lâu, còn không hưởng thụ mấy ngày ngày thật tốt, không nên theo ta đồng thời cùng Liệt Dương thành cùng chết sống. Nếu như thật sự có ngày ấy, ta hy vọng tiền bối có thể thay ta chăm sóc Hạc Hạc một thời gian. Chí ít không để cho nàng muốn bị chết ở nạn binh hỏa bên trong. Nghĩa phụ, Hạc Hạc kinh ngạc nỉ non. Hạ Dược gật đầu, thì độc tình thâm a. Lão phu đáp lại, yên tâm đi, Ngô Châu thủ, nếu như thật sự có cái kia một ngày, ta sẽ chăm nom tốt Hạc Hạc. Ngô Hiền cảm kích ôm quyền. Tạ tiền bối, đưa đi Ngô Hiền, cha con. Hạ Dược than khẽ, không phải nếu như có, mà là nhất định sẽ có. Nhất định sẽ có nguy cấp một ngày. Trịnh Vương hết thảy con đường. Hắn đã cơ bản thăm dò. Tiếp đó, Trịnh Quân e sợ sẽ một bại, lại bại, cho đến bại lui đến Liệt Dương thành nơi này. Đến lúc đó, Trịnh Quốc kinh hoàng sẽ làm Trịnh Vương sức mạnh đạt đến một cái đỉnh điểm. Tiện đà xuất hiện ở trước mặt mình, hung hăng đánh bại chính mình, lại lấy vương giả thân phận trực tiếp tham chiến, đem thâm nhập Trịnh Quốc tề quân diệt hơn nửa, nhường tề quốc từ đây cũng bao phủ tiến vào hắn bạo quân bóng mờ bên dưới. Cho tới tề quốc vương giả, như Trịnh Vương có thể đánh bại chính mình, Thượng Quan Ngọc đám người tự cũng là điều chắc chắn. Có đánh vỡ quy củ thực lực, bạo quân cũng sẽ không tuân thủ quy củ. Kế hoạch này nghe tới là rất tốt, nhưng hắn đầu tiên đến có thể đánh bại chính mình. Liên tiếp binh bại, e sợ muốn có không ít quân sĩ vô tội bị chết a. Trung quy là chưa kịp chờ đến hồn thương khỏi hẳn, thậm chí xe lửa bị thành công nghiên cứu phát ra. Không có cách nào trực tiếp mãng đi tới, dễ dàng bị giết ngược lại, đến mượn dùng một ít bố trí cùng tính toán. Thôi, trên đời an có xong toàn sự tình, liền ở ngay đây, chờ hắn đến đây đi. Ngoặc kép, sau đó phát triển, như Hạ Dực dự liệu. Sau ba ngày, Trịnh Quân lần thứ hai binh bại, tề quân công chiếm hành trạch thành, Trịnh Quân lui giữ Liêu thành. Mấy trăm năm chưa từng mất qua một chỗ Trịnh Quốc, thất lạc một tòa thành trì sau, quả nhiên cuốn lên sôi trào cùng khủng hoảng. Lại là mấy ngày, Trịnh Quân lần thứ hai binh bại, thất lạc Liêu thành, lui giữ đến Liệt Dương thành ở ngoài, mà tề quân cũng ở Liệt Dương thành ở ngoài mười mấy dặm đóng trại, nửa bao vây quanh Liệt Dương thành. Chân chính nguy cấp, thời lai các loại player có thể nói là một mặt mộng bức theo sát theo trở lại Liệt Dương thành phụ cận. Trước đây một quãng thời gian, bọn họ không tham chiến cũng không muốn tham chiến ngược lại đánh Trịnh Quốc. nhưng cũng không có cơ hội thoát đi. Lần này trở lại đại bản doanh Liệt Dương thành phụ cận, bọn họ đúng là cùng nhau bị sắp xếp tiên phong doanh, chuẩn bị đối với Liệt Dương thành khởi xướng tiến công. Tiên nhân Trường Sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.